Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 209 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lạc Tình Vũ, em muốn làm gì? Khóe miệng người đàn ông trẻ tuổi tên Lạc Tình Vũ đó nhếch lên một nụ cười. Anh ta nói: đương nhiên là đón chị họ của em quay về nhà họ Lạc rồi. Huyết thống lưu lạc bên ngoài của nhà họ Lạc, chúng ta phải quay về nhận tổ quy tông nha. Lúc Lạc Tình Vũ nói những lời đó, trong ánh mắt anh ta lập lòe những tia sáng lạnh dữ tợn, phối hợp với nụ cười trên miệng anh ta cho thấy rõ người này là một người rất nham hiểm. Sắc mặt Lạc Kỳ trầm xuống, cô ta nói: Lạc Tình Vũ, chị cảnh cáo em, cha để chúng ta ra ngoài chỉ là để thử tiếp xúc với Giang Uyển. Cha không bảo em hiện tại đón Giang Uyển quay về, em không được làm hỏng kế hoạch của cha. Nếu không thì ngay bây giờ chị sẽ báo lại cho cha đấy. Lạc Kỳ giận lên, người em trai này của cô ta vẫn luôn như thế này. Lạc Tình Vũ nhún vai nhếch mày, cậu ta cười một cái rồi nói: biết rồi chị hai, chị nói cái gì thì chính là cái đó. Đúng rồi, tư liệu của cô ta đã điều tra chưa? Lạc Kỳ gật gật đầu đáp: đã tra rồi, là do bạn cũ của bác cả thu dưỡng. Bây giờ chị ta có một người chồng tên là Trần Bình, không có tư liệu gì cả. Danh tiếng ở Thượng Giang của anh ta rất thối, có thể là tới ở rẻ, không có gì đáng để chú ý cả. Còn có một đứa con gái tên là Trần Mỹ Lạp, từ nhỏ đã mang bệnh tim bẩm sinh, nhưng mà đã được chữa trị khỏi rồi, là do ngôi sao bắt đầu trong giới y học trong nước, giáo sư Đồng Hòa Mẫn chữa cho. Lạc Tình Vũ hơi nhếch mày, tự lẩm bẩm nói: Trần Bình, cái tên này thật vô vị. Thôi bỏ đi, em sẽ tìm thời gian tiếp xúc thử với người đó một chút, để xem có phải thật sự không đáng chú ý gì không. Em tiếp xúc với anh ta làm gì? Anh ta chỉ là một người rất bình thường mà thôi, không có gì đáng để chú ý cả. Lạc Kỳ ở bên cạnh ngờ vực nói. Lạc Tình Vũ nghiêng đầu, cậu ta cười nói: chị hai, đây chính là nguyên nhân mà cha bảo em ra ngoài đó. Chị cứ nhìn chằm chằm Giang Uyển mãi thì có tác dụng gì chứ? Chúng ta phải hạ thủ từ những người bên cạnh chị ta. Người đàn ông tên Trần Bình này chính là một cơ hội rất tốt. Nếu chúng ta bắt được anh ta rồi thì việc đưa Giang Uyển quay về nhà không phải là nằm trong lòng bàn tay rồi sao? Vừa nghe lời này thì Lạc Kỳ đã gấp lên. Cô ta hỏi: em lại muốn làm gì nữa? Chị nói cho em biết, không được phép làm tổn thương người vô tội, càng không được dùng bạo lực. Nhà họ Lạc bây giờ vẫn chưa thể sống dưới ánh mặt trời. Nếu bởi vì hành động của em mà lại làm nhà họ Lạc rơi vào trong phiền phức, thì để xem em về giao phó với cha thế nào. Lạc Tình Vũ nhướng mày nói: chị hai à, chị lại nghĩ sai rồi. Không phải là em muốn động thủ với anh ta, mà là dụ dỗ. Nếu anh ta là một kẻ nhu nhược yếu đuối thì dùng tiền bạc đối phó với anh ta chính là biện pháp tốt nhất. Chị yên tâm đi, em tự có chừng mực. Lạc Kỳ chừng cậu ta một cái: chị sẽ luôn giám sát em đó, đi thôi. Rất nhanh, chiếc xe đã nổ máy rời khỏi trung tâm thương mại. Tầm nhìn quay về Giang Uyển phía bên này, cô quay về phòng liền cảm thấy không yên, chủ yếu là vì người nữ gặp được ở trung tâm thương mại đó rất kỳ lạ. Lạc Kỳ rốt cuộc là ai chứ? Chính là ngay lúc này, Giang Quốc Dân đi vào phòng, thấy sắc mặt con gái mình hơi cứng nhắc thì cười cười, thương yêu hỏi: sao thế Uyển Nhi, đang nghĩ gì thế? À cha, cha đến rồi. Giang Uyển đột nhiên phản ứng lại, cô đứng dậy muốn đỡ Giang Quốc Dân ngồi xuống. Giang Quốc Dân vội vã lắc đầu nói: không cần đâu, không cần đâu, con ngồi đấy đi, con bây giờ con đang mang thai mà. Giang Uyển lại ngồi xuống lại lần nữa. Cô rót cho Giang Quốc Dân một chén trà rồi hỏi: cha, cha tìm con có chuyện gì sao? Giang Quốc Dân cười ha ha hai tiếng rồi nói: à, không có gì, chỉ là đi qua nhìn qua một cái thôi, nhìn cháu ngoại bảo bối của cha một cái. Giang Uyển cười hai tiếng, cô bảo Phương Lạc Lạc đi lấy một ít đồ ăn vặt tới đây. Im lặng hai phút, Giang Quốc Dân không kiên nhẫn nổi nữa nên mở miệng nói. Nghe nói vừa nãy các con mới vừa đi trung tâm thương mại sao? Giang Uyển gật gật đầu, cô trả lời. Vâng, đi ra ngoài dạo một chút ạ, cứ ở trong nhà hoài cũng bức bối lắm. Ừ, đi lại nhiều rất tốt. Giang Quốc Dân gật gật đầu, ông uống một ngụm trà, bầu không khí lại rơi vào sự trầm mặc đầy gượng gạo. Giang Uyển nhìn Giang Quốc Dân một cái, cô phát hiện mặt mày ba mình toàn là vẻ lòng đầy tâm sự. Cô cười nói, cha, cha tìm con rốt cuộc là có chuyện gì thế? Có chuyện gì thì cha cứ nói đi, con là con gái của cha, cha với con mà còn cần giấu giếm gì nữa chứ? Giang Quốc Dân nghe vậy, hai từ con gái này làm tâm tình ông bị khuấy động mạnh mẽ. Nghĩ nghĩ một lát rồi ông cắn răng mở miệng nói, Uyển Nhi, con cảm thấy cha và mẹ con đối xử với con thế nào? Giang Uyển sửng sốt một chút, cô không ngờ rằng ba mình lại đột nhiên hỏi câu này. Cô cười cười nắm chặt lấy đôi bàn tay đầy chai sạn của Giang Quốc Dân, cô nói, cha, cha nói gì thế chứ, cha là cha của con, cha và mẹ đối xử với con đương nhiên rất tốt rồi. Mặc dù có lúc mẹ hơi ồn ào một chút, nhưng con biết mẹ làm những thứ đó đều là vì tốt cho con cả. Con chưa từng trách mẹ, cha không cần hỏi thế này đâu. Cha là cha của con, mẹ là mẹ của con, điều này không thể nào thay đổi được. Sau này, người một nhà chúng ta vui vẻ bên nhau, không phải rất tốt rồi sao? Bây giờ con gái cha cũng coi như đã có một ít thành tựu trong công việc rồi. Trần Bình, anh ấy hơi thay đổi một chút, chỉ cần cha và mẹ thay đổi cách nhìn về anh ấy một chút thì con gái đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi. Giang Quốc Dân nước mắt lưng tròng, ông lau nước mắt rồi gật đầu đáp, ai, con nói đúng lắm, đều là người một nhà cả, vui vẻ hòa thuận là quan trọng nhất. Uyển Nhi, con cũng không nên trách mẹ con, mặc dù lúc trước bà ấy đối xử với Trần Bình không tốt, vẫn luôn lải nhải muốn các con ly hôn, nhưng tâm địa bà ấy không xấu đâu. Cha cũng đã nhận ra Trần Bình không phải là một người bình thường. Có thể các con có điều gì đó không thể nói với cha mẹ, nhưng cha hiểu mà, cha hiểu cả. Giang Uyển cười cười dựa vào bả vai Giang Quốc Dân, cô nói, cha, con hy vọng có một ngày người một nhà chúng ta có thể đầy đủ cùng nhau ăn một bữa cơm đoàn viên. Cha và mẹ có thể thật lòng chấp nhận Trần Bình, chấp nhận Mễ Lạp. Con gái bất hiếu đã để cha mẹ phải lo lắng nhiều rồi. Giang Quốc Dân lắc đầu, nước mắt từng giọt lăn dài xuống. Ông nói, chấp nhận, chấp nhận. Chỉ cần con và Trần Bình sống tốt thì trong lòng cha đã rất vui vẻ rồi. Cha vui vẻ, con cũng vui vẻ. Lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng hét đầy phẫn nộ. Dương Quế Lan ngồi trên xe lăn chạy bằng điện đi vào. Mặt bà ta toàn là vẻ lạnh lùng. Bà ta trừng Giang Quốc Dân hét lên, ông ở đây diễn kịch lâm ly bị đát gì chứ? Hạnh phúc của con gái chỉ có tôi mới có thể quyết định. Cái gì mà người một nhà ăn một bữa cơm đoàn viên chứ? Tôi không chấp nhận Trần Bình, sẽ không bao giờ. Trong cái nhà này có cậu ta thì không có tôi. Giang Quốc Dân nhanh chóng đứng dậy, ông nổi trận lôi đình chỉ vào Dương Quế Lan, giận đến mức hận không thể đánh bà ta một bạt tai. Ông giống lên, đồ đàn bà độc ác, đàn bà chính là đồ đàn bà độc ác. Lẽ nào hạnh phúc của con gái không sánh bằng tiền tài và hư vinh trong lòng bà sao? Lẽ nào bà không nhận ra những thay đổi của Trần Bình sao? Bà một hai phải ép con gái và Trần Bình ly hôn mới được sao? Không sai. Dương Quế Lan gật đầu đáp. Tôi chính là muốn tách bọn chúng ra. Thằng nhóc Trần Bình đó có chỗ nào tốt chứ? Tôi thấy ông già quá nên hồ đồ luôn rồi, nên mới bị cậu ta lừa gạt. Còn con nữa, con thật sự bị cậu ta mê hoặc đến thất điên bát đảo luôn rồi. Tôi nói cho các người biết, tôi không nhìn nổi Trần Bình này. Sớm muộn gì, cũng có một ngày, tôi đá cậu ta cút ra khỏi nhà họ Giang. Giang Uyển cũng không biết làm sao mà lắc đầu. Cô nói, mẹ, mẹ đủ rồi đó. Mẹ cứ muốn náo loạn vô lý tới lúc nào nữa chứ? Mẹ tại sao lại không chấp nhận nổi Trần Bình chứ? Đừng gọi tôi là mẹ, tôi không phải mẹ cô. Dương Quế Lan tức giận nói. Cô chẳng qua là do tôi và ba cô từ... Xong rồi. Giang Quốc Dân lạnh giọng quát lên. Đủ rồi, bà đang nói gì vậy? Nói những lời này trước mặt con gái, bà muốn làm gì đây chứ? Giang Quốc Dân tức tới khó thở. Dương Quế Lan không biết giữ mồm giữ miệng, thiếu chút nữa đã tiết lộ bí mật này ra ngoài rồi. Dương Quế Lan cũng ngây người, bà ta cũng ý thức được bản thân mình thiếu chút nữa là nói ra chuyện gì, nên vội vàng ngậm miệng, giọng điệu không tốt, nói: "Mẹ cũng mặc kệ, đợi vết thương của mẹ tốt lên rồi thì mẹ nhất định phải làm cho con và Trần Bình ly hôn." Dạ Uyển cũng không biết phải làm sao, cô nói một tiếng: "Được rồi, hai người đều đi ra ngoài đi, con muốn nghỉ ngơi một lát." Lúc này, Giang Quốc Dân mới trợn mắt nhìn Dương Quế Lan, đẩy xe lăn của bà ta đi ra ngoài. Trong một căn phòng khác, Giang Quốc Dân chửi ầm lên: "Bà nói cái gì hả? Bà nói cái gì? Lúc trước, con muốn tôi không được phép nói ra ngoài. Vừa nãy, bà mới làm gì đó? Thiếu chút nữa là bà đã nói ra hết rồi." Giang Quốc Dân tức giận đến mức tay này liên tục vỗ vào mu bàn tay tay kia. Dương Quế Lan dường như giận dỗi mà ngồi im trên ghế. Bà ta lẩm bẩm nói: "Tôi cũng có phải là cố ý đâu, còn không phải là vì ông cả sao? Nếu ông không nhắc lại chuyện đó với tôi thì sao tôi có thể thiếu chút nữa mà nói ra được chứ?" Giang Quốc Dân bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ông hỏi: "Tôi hỏi bà, có thật sự là bà không thể sống chung với Trần Bình được không?" Dương Quế Lan sừng sốt. Những lời lúc nãy bà ta nói trước mặt Giang Uyển đều là lời nói khi nóng giận. Nếu nói giữa bà ta và Trần Bình cũng không phải là không thể ở chung được. "Ông thật sự nghĩ tôi là một người đàn bà chanh chua sao? Thằng nhóc Trần Bình đó muốn ở lại trong nhà họ Giang chúng ta thì phải người khác bình thường một chút. Ít nhất cũng phải là một người có tiền chứ. Ngoài ra cũng không thể lừa gạt chúng ta được. Tôi thấy cậu ta lúc trước làm những chuyện không ra gì đó. Nói về chuyện cậu ta đầu tư vào tập đoàn Thiên Sứ đi. Lúc đầu nghe thấy tin đó, tôi thật sự là muốn đối xử với cậu ta thật tốt. Nhưng rồi thì sao? Điều tra rồi mới biết, đó chỉ là một công ty ma." Dương Quế Lan tức giận nói: "Ông nói thử xem, thứ vô dụng như vậy xứng làm con rể chúng ta chỗ nào chứ?" Giang Quốc Dân hừ hừ hai tiếng rồi mới nói: "Bà khẳng định những chuyện bà điều tra được đều là sự thật đến vậy sao? Nếu như Trần Bình thật sự rất có tiền thì bà tính làm thế nào? Đến lúc đó bà biết tìm ai mà hối hận. Tôi đã nói với bà từ lâu rồi, làm người thì khi làm việc phải lưu lại một đường lui cho mình, mà bà cứ không nghe, lại đối xử hung ác với Trần Bình như vậy. Nếu thật sự có một ngày như thế, để tôi xem bà sẽ làm thế nào." Dương Quế Lan sừng sốt, trong lòng bà ta cũng cảm thấy hơi sợ hãi. Bà ta lẩm bẩm nói: "Sao nào, tên Trần Bình đó thật sự có bản lĩnh thì như thế nào? Tôi nói cho ông biết, Giang Quốc Dân, ông đừng có quên là cậu ta vẫn còn một người mẹ kế độc ác. Ông thật sự cho rằng Trần Bình cậu ta rất tài giỏi sao? Tập đoàn Trần Thị cái quỷ ấy chứ. Cho dù cậu ta là một tên thiếu gia gì đó thì theo tôi thấy cũng chỉ là một tên thiếu gia nghèo túng bị đuổi ra khỏi nhà mà thôi. Có người mẹ kế đó của cậu ta thì đời này Trần Bình đừng hòng cho mình được." Trong lòng Dương Quế Lan vô cùng rõ ràng, Vân Tịnh đó nhất định không phải là một người bình thường, nên bà ta vô cùng căm tức. Từ lần đầu tiên bà ta tiếp xúc với Vân Tịnh đó, Dương Quế Lan liền hiểu rõ, có một người phụ nữ như thế tồn tại thì cho dù Trần Bình có bản lĩnh cao cường cỡ nào cũng đều vô dụng cả. Giang Quốc Dân nghĩ nghĩ, ông cũng không muốn tiếp tục lằng nhằng với bà ta nữa, nên chỉ buồn bực ngồi đọc báo. Cùng lúc đó, ở lầu dưới của khách sạn có hai chiếc Cadillac màu đen đang đậu. Cửa xe mở ra, một cậu thanh niên trẻ tuổi đẹp trai bước từ trên xe xuống, chính là người tên Lạc Tình Vũ trước đó. Bây giờ cậu ta đang đánh giá khách sạn trước mắt, khóe miệng hiện ra một nụ cười khinh khỉnh thản nhiên. Cậu ta phất phất tay, những tên thuộc hạ ở phía sau vội vàng tiến lên, cung kính hỏi cậu ta: "Cậu bà, cậu có gì cần dặn dò sao?" Lạc Tình Vũ nhìn xung quanh một vòng rồi nhỏ giọng nói: "Tìm vài người đến, đem tất cả những người canh giữ ở xung quanh đây dẫn đi chỗ khác hết." "Vâng, thưa cậu bà." Tên thuộc hạ đó cung kính trả lời. Lông mày Lạc Tình Vũ nhếch lên, trên mặt cậu ta xuất hiện vẻ ngạo nghễ. Quá kém cỏi, chỉ cần liếc mắt một cái là cậu ta có thể nhận ra bốn phía xung quanh khách sạn này ít nhất có mười mấy người âm thầm núp trong bóng tối bảo vệ. Sau đó cậu ta nâng bước chân tiến vào khách sạn, trực tiếp đi tới trước quầy lễ tân. Cậu ta lấy ra một tấm ảnh từ trong lòng ra, hỏi: "Xin hỏi, người phụ nữ trong ảnh này ở phòng nào vậy?" Nữ nhân viên tiếp tân ở quầy lễ tân nhìn tấm ảnh trong tay Lạc Tình Vũ một cái, rồi lại nhướng mày cẩn thận nhìn anh ta một cái. Cô ta nói: thật ngại quá, tư liệu của khách hàng ở tại khách sạn được bảo mật, thưa anh. Lạc Tình Vũ chỉ gật gật đầu không nói gì, cất lại tấm hình đó. Sau đó, dưới sự chú ý của mọi người mà trực tiếp đi qua một bên. Cậu ta lấy một cây gậy đánh gôn từ kệ trưng bày gậy đánh gôn, sau đó đi tới trước quầy lễ tân. Bang bang bang. Lạc Tình Vũ phẫn nộ, trực tiếp đánh nát quầy lễ tân, nhất thời dọa mấy nhân viên tiếp tân đó sợ đến mức oa oa kêu to. Đập xong một gậy nữa, Lạc Tình Vũ chỉnh lại tây trang. Cậu ta móc ra bức ảnh một lần nữa, túm lấy tóc của một nữ tiếp viên đang ôm đầu ngồi xổm bên cạnh, ngang ngược vô lý hỏi: nói cho tôi biết, cô ta ở phòng nào? Người nữ tiếp tân đó bị dọa đến mức toàn thân run rẩy. Cô ta úp mở nói: không, tôi không biết. Không biết sao? Thật là thú vị. Lạc Tình Vũ cười cười, một cước đá văng người đó ra, sau đó lại cầm gậy đánh gôn lên, từng bước đi tới trước mặt cô ta. Cậu ta dùng gậy đánh gôn chỉ vào đầu cô ta, lạnh giọng nói: tôi hỏi lại một lần nữa, cô ta ở phòng nào? Nếu còn không nói, thì gương mặt xinh đẹp này của cô cũng không còn nữa đâu. Nữ tiếp tân đó lập tức bị dọa đến bay hết hồn vía. Cô ta nhìn mấy người đàn ông cao to đang đứng phía sau Lạc Tình Vũ một cái, âm thầm nuốt nước miếng một cái ực, rồi run rẩy đáp: Ở phòng 1808. Lạc Tình Vũ cười một cái, rồi vứt cây gậy đánh gôn trong tay đi. Cậu ta cúi xuống, vỗ trên mặt nữ tiếp tân đó vài cái, rồi cười nói: rất tốt, đây mới giống tiếng người chứ, cảm ơn nha. Nói dứt lời thì cậu ta ngẩng đầu lên muốn đi về phía thang máy, nhưng ngoài cửa truyền đến một tiếng gầm giận dữ: làm càn, ai cho cậu xông vào đây? Bộp bộp bộp. Theo sát đó là mười mấy tay đấm mặc tây trang đen xông vào vây chặt trước sau. Hậu Nguyên đi chậm lại phía sau, anh ta đi từng bước, sắc mặt âm trầm đi tới trước mặt Lạc Tình Vũ, đôi mày rậm nhếch lên, quát hỏi: cậu là ai? Không biết ở đây là địa bàn của ai sao? Lạc Tình Vũ nhìn Hậu Nguyên đang đứng trước mặt, miệng cười thản nhiên, đưa tay chỉnh lại cổ tây trang của mình. Cậu ta nhẹ giọng đáp: ồ, địa bàn của ai thế? Tôi đấy vẫn không biết nha. Không thì anh nói cho tôi biết đi. Đầu lông mày Hậu Nguyên nhướng lên. Những người dám ăn nói với anh ta như thế này, ngoại trừ ông Bạch, cậu Bình ra, thì cậu ta là người thứ ba. Giận dữ, anh ta chọc cậu Bình không nổi, lẽ nào còn không đụng vào tên này được sao? Làm càn, dám nói với ông đây như vậy. Cậu có biết đây là địa bàn của Hậu Nguyên tôi không? Cũng chính là địa bàn của ông Bạch ở Thượng Hải. Hậu Nguyên giận dữ nói. Cũng chính là lúc này, một người đàn ông thân hình tráng kiện vội vã chạy vào, nhỏ giọng nói bên tai Lạc Tình Vũ: thưa cậu bà, bên ngoài có rất nhiều người đến, chúng ta vẫn là nên rút lui trước đi. Sắc mặt Lạc Tình Vũ cứng lại, cậu ta nhìn Hậu Nguyên trước mặt, nói: Hậu Nguyên, rất tốt, tôi đã nhớ kỹ tên anh rồi. Nói xong thì cậu ta liền nâng bước muốn đi khỏi đây. Hậu Nguyên giận đùng đùng: cái thằng nhóc này vậy mà hoàn toàn không để anh ta vào mắt. Muốn đi, đâu mà dễ dàng như thế chứ. Người đâu, chặn cậu ta lại cho tôi. Hậu Nguyên tức giận giống lên, đám người này dám cả gan đến khách sạn này gây sự. Hậu Nguyên phải bắt lại, tra hỏi cho rõ ràng mới được. Đây chính là khách sạn mà vợ cậu Bình đang ở đó, bọn họ còn cho rất nhiều người canh giữ nữa. Không ngờ rằng đám người này dám cả gan làm loạn, vậy mà lại trực tiếp xông vào khách sạn. Vài tên nhóc bên ngoài cũng toàn lũ bất tài, vậy mà lại không chặn bọn chúng lại. Lạc Tình Vũ nhớ mày, cậu ta quay người lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Hậu Nguyên. Anh vẫn còn chưa đủ tư cách. Cho dù là ông Bạch ở Thượng Hải trong miệng anh cũng không đủ tư cách. Vì vậy tôi khuyên anh không nên chọc vào tôi. Hậu Nguyên nghe đối phương nói xong thì lông mày nhíu lại, vẻ mặt trầm xuống. Không ngờ lại có người dám nói chuyện với anh ta như vậy, không muốn sống nữa mà. Hỗn láo, ở địa bàn của Hậu Nguyên này mà dám láo toét như thế à? Anh em đâu, xử bọn nó đi. Hậu Nguyên tức giận gầm lên, nếu đám người này không bị xử lý thì sau này anh ta không còn mặt mũi đứng trước ông Bạch và cậu Bình nữa. Nhưng Lạc Tình Vũ chỉ liếc nhìn Hậu Nguyên rồi lao ra ngoài dưới sự bảo vệ của mấy tên đàn em. Chuyện này diễn ra trong vài phút đồng hồ ngắn ngủi. mười mấy người đứng được mặt ra, không ngăn cản được ba bốn người đám Lạc Tình Vũ chạy ra ngoài. Hậu Nguyên nhìn chiếc xe lao vút đi, cơn giận của anh ta lập tức bùng lên. Anh ta chỉ vào một đám đàn em phía sau, quát lớn. Vô dụng, một lũ vô dụng, đến một thằng danh con cũng không bắt nổi. Nói vậy, nhưng trong lòng Hậu Nguyên cũng đầy lo lắng. Mấy người này thân thủ nhanh nhẹn như vậy, xuất thân nhất định không đơn giản. Hậu Nguyên vội vàng lên lầu kiểm tra tình hình của Giang Uyển, rồi gọi điện thông báo mọi chuyện cho ông Bạch, chờ ông tìm cách xử lý. Cái gì? Có người xông vào khách sạn sao? Mười mấy người các cậu không hạ được ba bốn người bên kia sao? Ông Bạch lúc này đang ở cung điện số 1, ngồi nói chuyện với Trịnh Thái, Trần Bình đang ở ngay trước mặt ông. Được rồi, tôi biết rồi, các cậu bố trí thêm người. Nếu có chuyện gì xảy ra, thì cậu đem đầu mình đến đây gặp tôi. Nói xong, ông Bạch tức giận cúp luôn điện thoại, sau đó lễ phép quay sang nói với Trần Bình. Cậu Bình, Hậu Nguyên vừa gọi điện tới, bên phía Thượng Hải đang xảy ra chút chuyện. Trần Bình đang nghiên cứu kế sách để đối phó với Giang Quốc Xương, nghe thấy vậy thì cau mày hỏi. Có chuyện gì đấy? Một nhóm người xông vào khách sạn chỗ mợ chủ đang ở, nhưng đã bị bọn Hậu Nguyên đuổi đi rồi. Ông Bạch nói. Trần Bình cau mày, ánh mắt anh trở nên sắc bén. Anh im lặng một lát rồi mới nói. Điều tra ra ai làm chưa? Ông Bạch lắc đầu nói. Vẫn chưa, lai lịch của đối phương cũng không đơn giản. Tôi đã cho đàn em ở Thượng Hải đi điều tra rồi. Trần Bình gật đầu và không nói gì nữa. Anh lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn cho Lý Nghị, hỏi anh ta đang ở đâu. Lý Nghị trả lời. Tôi đã tới Thượng Hải rồi, gặp phải một đối thủ đáng gờm. Trần Bình cau mày, không có nhiều người có thể trở thành đối thủ của Lý Nghị. Nhưng anh cũng không quản nhiều vì Lý Nghị tự biết tính toán. Bên Giang Quốc Dương có động tĩnh gì không? Trần Bình hỏi, Trịnh Thái cung kính đáp lại. Anh ta không ra ngoài, nhưng có nhiều người liên tục ra vào chỗ khách sạn anh ta ở. Sau khi nói xong, Trịnh Thái hỏi một câu. Anh Bình, từ trước đến giờ tôi vẫn không hiểu chuyện này. Với thực lực và khả năng của anh dễ dàng có thể xử lý bọn Giang Quốc Xương. Nhưng vì sao anh lại nhẫn nhịn bọn chúng lâu như vậy? Và lại với bọn chúng nhẹ như vậy? Trần Bình cười nhạt. Chuyện xử lý Giang Quốc Xương là quá dễ dàng với tôi. Tôi nghĩ nhiều cách như vậy cũng chỉ vì muốn lôi kẻ đứng đằng sau Giang Quốc Xương ra. Bà Vân sao? Trịnh Thái hỏi lại. Không chỉ có một mình bà ta, Trần Bình lại nói. Có cả những thế lực khác cũng tham gia vào sao? Trịnh Thái khó hiểu. Trần Bình nhìn Trịnh Thái rồi hỏi. Cậu đã điều tra kỹ những cổ đông rút vốn ra chưa? Trịnh Thái phản ứng lại, nói. Tôi đã điều tra rồi. Quả nhiên có một thế lực khác đứng sau chống lưng cho những người này. Nhưng thế lực này quá bí mật, tôi vẫn chưa điều tra ra được bọn chúng là ai. Trần Bình thở dài, hơi nhếch mép lên, cười rồi nói. Không phải vội, cứ điều tra từ từ, tôi muốn chơi với đám này một ván. Một lát sau, Trần Bình rời khỏi cung điện số 1. Anh quyết định nếu như đã trở về thì tới công ty giao hàng xem một chút, xem chị Tô Tình quản lý công việc thế nào, cũng coi như thư giãn một chút. Trần Bình gọi một chiếc xe, tới nơi anh đứng dưới lầu của công ty giao hàng, chuẩn bị đi lên. Đột nhiên, một giọng nam trầm thấp vang lên sau lưng của Trần Bình. Này, anh là Trần Bình à? Tiến tới trước mặt Trần Bình là 4-5 tên giang hồ xăm trổ đầy mình, mặc áo ba lỗ. Người nào người nấy đều ngậm điếu thuốc ở mồm, trông vô cùng trợ búa và hung hãn. Trần Bình quay đầu lại. Anh nhìn 4-5 tên giang hồ xăm trổ đầy mình, rồi gật đầu, nói. Chính là tôi, có chuyện gì sao? Gã cầm đầu mặc áo bà lỗ màu xanh, ném luôn điếu thuốc đang ngậm trong mồm xuống đất, dẫm dẫm mấy phát thật mạnh. Anh ta lạnh lùng nói. Đợi mày cả ngày trời rồi, có người muốn mua hai chân của mày. Gã đang nói chuyện tên là Vương Tiểu Long, đám giang hồ đàn em trong khu vực này gọi gã là anh Long. Tên này cũng là loại có thực lực, trong tay có nhiều đàn em, bởi vì thủ đoạn tàn nhẫn làm không ít chuyện ác. Trần Bình nghe thấy thế thì cau mày, anh chuyển sang tư thế phòng thủ, hỏi. Ai muốn lấy chân tôi? Vương Tiểu Long cười rồi nói. Mày không cần phải hỏi, mày đã chọc phải người mà mày không nên chọc, thì cũng nên nếm mùi bị dạy dỗ. Sau đó, gã ta lấy con dao găm dài giấu trong ngực, đâm vào đùi Trần Bình. Trần Bình lạnh lùng nhìn gã, anh đấm thẳng một phát vào mặt Vương Tiểu Long, rồi lại đá một phát thật mạnh vào eo của gã. Vương Tiểu Long bị đá bay ngược về sau, bụp một tiếng ngã ngửa trên mặt đất. Anh Long, anh Long, anh không sao chứ? Vài tên đàn em chạy tới, vây quanh Vương Tiểu Long, đưa anh ta từ dưới đất ngồi dậy. Không thể tưởng tượng được, hai cái răng cửa của Vương Tiểu Long đã bị Trần Bình đấm bay, mồm gã toàn là máu, mũi cũng bị đấm cho máu chảy ròng ròng. Mẹ kiếp, đừng đó làm gì nữa, đấm chết nó cho tao. Vương Tiểu Long ôm lấy mặt, gã đau đến mức không thể duỗi thẳng lưng. Vương Tiểu Long gã chưa bao giờ mất mặt như thế này. Không ngờ gã lại thảm bại trong tay một tên bình thường như vậy, đúng là đáng chết. Không phải gã kia chỉ là một tên phế vật thôi sao? Sao khi ra tay có thể mạnh như thế được? Sắc mặt Trần Bình vô cùng lạnh lẽo. Anh thẳng tay xử lý bọn giang hồ này trước cửa tòa nhà. Chúng mày động thủ là chúng mày sai ngay từ đầu rồi. Anh hét lên một tiếng. Trần Bình lao ra ngoài, cầm cái ghế của ông bác chỗ đậu xe, đập thẳng vào đầu một tên lưu manh. Bộp, cái ghế gãy lìa ra, tên côn đồ kia kêu lên thảm thiết, đầu gã bị rách toác ra, nằm ngã ngửa ra đất, đúng là thảm thương vô cùng. Tiếp theo, Trần Bình tiến lên phía trước, bày ra tư thế sẵn sàng chiến đấu, anh tống ngay một cú đấm vào mặt Vương Tiểu Long. Vương Tiểu Long thậm chí còn không nhìn rõ đối phương ra tay như thế nào, chỉ cảm thấy trước mặt chấn động, rồi mặt nắm đấm đấm thẳng xuống mặt gã. Trong một chốc, mũi của gã lại bị đánh thêm một lần nữa, máu bắn tung tóe khắp nơi. Vương Tiểu Long đau đớn kêu lên một tiếng, gã vừa kêu vừa bắn ra xa. Những tên côn đồ còn lại lập tức choáng váng, sợ hãi không dám làm gì. Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi đang làm gì? Chắc hẳn bọn chúng đang nghĩ vậy trong bụng. Nhưng rồi, bụp bụp bụp, trong vòng chưa đầy 5 phút, tất cả mấy tên đều bị Trần Bình đánh cho nằm đất, không tên nào bò dậy nổi. Không ít người xung quanh xem, nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả đều há hốc mồm, cảm thấy da đầu ngứa ran. Đỉnh, quá đỉnh, đây là một người bình thường sao? Má ơi, người này ra tay ác quá. Đó là Vương Tiểu Long, nhất định đây là họa do hắn gây ra. Vương Tiểu Long là ai? Má nó, tôi nhớ rồi. Vương Tiểu Long là kẻ vừa đâm chết người xong được thả. Nhiều người còn đang rất bàng hoàng, một thằng bé vội vàng chạy ra ngoài. Vương Tiểu Long bị đánh, đây đúng là chuyện lớn. Trong lúc này, giữa đám người xung quanh, có mấy người đang nhìn chằm chằm vào Trần Bình. Đó chính là người lúc trước bị Trần Bình đánh vào mặt, Tử Dung. Hôm nay cô ta hẹn vài người bạn ra ngoài để làm một số vi phẫu thuật thẩm mỹ. Nhìn thấy Trần Bình điên lên, Tử Dung cũng bị dọa cho sợ hãi. Sao anh ta giỏi được như vậy? Tử Dung rất thắc mắc, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Từ lần bị Trần Bình làm cho bẽ mặt vì tiệc đính hôn với Liêu Hạo, Tử Dung luôn ôm mối hận trong lòng, muốn báo thù Trần Bình. Vậy mà hôm nay lại tình cờ gặp được Trần Bình. Mối hận Tử Dung chôn giấu trong lòng lại có dịp nảy mầm. Chị Dung, Trần Bình kia có phải là người mà chị nói tới không? Người đàn ông này độc ác thật đấy. Độc ác thì làm được gì? Người anh ta đánh là Vương Tiểu Long, em của Vương Đại Long. Anh ta tiêu đời rồi. Lúc này, mấy người bạn của Tử Dung đều kinh ngạc nhìn Trần Bình. Tử Dung cố để bôi xấu Trần Bình. Vương Đại Long, mẹ nó, thế Trần Bình kia tiêu đời rồi. Hai gã tên Long kia quá mạnh rồi. Tử Dung nhíu mày, cô ta lén lấy điện thoại ra, chụp lại ảnh Trần Bình. Lúc này, Trần Bình đang vung tay lên, gương mặt sắc lạnh. Đồ chó chết, dám nghĩ đến chuyện chặt chân của anh sao? Trần Bình không nói gì mà xông tới trước mặt Vương Tiểu Long. Anh giơ chân dẫm thẳng lên bụng Vương Tiểu Long, rồi lại giơ nắm đấm, đấm thẳng vào cằm Vương Tiểu Long. Bụp, răng bắn tung tóe, máu phun ra tóe loe. Dành, dành con, mày dám đánh tao à? Mày muốn chết à? Lúc này Vương Tiểu Long sợ hãi nhìn Trần Bình nhưng vẫn cố mạnh miệng. Đại ca tao là Vương Đại Long, là quản lý an ninh của hộp đêm Dạ Dạ Xanh Ca và là đại ca của mười mấy con phố ở đây. Bụp, Trần Bình lại đá thêm một phát thật mạnh vào eo và bụng của Vương Tiểu Long. Vương Tiểu Long gào lên đau đớn, co người lại như con tôm, mặt đỏ bừng bừng. Cú đá này làm nửa quả thận của Vương Tiểu Long nổ tung ra đến nơi. Tao thèm vào mà quan tâm ai là đại ca của mày. Tao hỏi lại một lần nữa, ai là người chỉ đạo chúng mày? Vẻ mặt Trần Bình u ám, anh nắm lấy tóc của Vương Tiểu Long và hỏi. Anh vẫn còn đang tức vì chuyện của Giang Uyển. cơn giận trong lòng không có chỗ nào để chút. Cũng may, tự nhiên có người tìm tới cửa. Vương Tiểu Long cứng mồm, mồm gã ta toàn là máu. Gã cười một cách khổ sở. Ha ha ha, mày xác định rồi, mày chết chắc rồi, đại ca tao sắp tới rồi. Bốp, Trần Bình vung tay, tát một cái thật mạnh. Đầu Vương Tiểu Long quay mòng mòng. Ai chỉ đạo chúng mày? Trần Bình hỏi lại lần nữa, sát ý hiện lên trong mắt anh. Vương Tiểu Long vẫn cứng đầu, gã ngóc đầu dậy, cười. Mày chết chắc rồi, tao biết mày có vợ rồi, tao nhất định tìm người hiếp vợ mày. Sắc mặt Trần Bình càng trở nên lạnh lùng, anh đấm một phát thẳng vào mặt Vương Tiểu Long. Dừng tay! Đúng lúc này, một giọng nói mạnh mẽ từ ngoài cửa truyền vào. Một người đàn ông trung niên mập mạp, dẫn thêm hơn chục người nữa, hùng hổ từ bên ngoài xông vào. Lúc này, đám côn đồ mà vừa nãy Vương Tiểu Long đem theo, nhanh chóng đứng dậy, nghiêng người chào. Long đại ca! Vương Đại Long đến rồi. Vương Đại Long dẫn theo đàn em xông vào. Vừa nhìn thấy em mình bị đánh thảm hại như vậy, ông ta lập tức nổi giận. Anh là ai? Sao anh đánh em trai tôi? Vương Đại Long trầm mặt xuống, khóe miệng run lên. Mười mấy đàn em sau lưng Vương Đại Long lập tức vây quanh. Những người không liên quan đều bị chặn ở bên ngoài. Trần Bình đặt Vương Tiểu Long đang choáng váng gần chết xuống. Anh đứng thẳng dậy, đút hai tay vào túi quần, thờ ơ nhìn Vương Đại Long, cười lạnh. Anh là anh trai của cậu ta. Vương Đại Long tức giận, hét lên. Đúng, tôi chính là Vương Đại Long. Người trên giang hồ đều gọi tôi là Long Đại Ca. Anh gây rối ở địa bàn của tôi, lại còn đánh em tôi bị thương. Anh định chết thế nào? Giọng điệu lạnh lùng, không thể thương lượng. Vương Đại Long đã quyết định, nhất định phải dạy dỗ cho tên này một bài học. Nếu không, làm sao ông ta có thể lăn lộn ở đây được nữa? Những khu xung quanh đây đều do Vương Đại Long làm chủ. Nếu chuyện này bị chuyển ra ngoài, danh tiếng của Vương Đại Long sẽ bị tổn hại. Trần Bình bình tĩnh lấy một điếu thuốc ra, châm lửa rồi nói. Địa bàn của anh? Ha ha, thế tôi cũng muốn xem anh có thể làm gì được tôi. Mọi người xung quanh đều kinh ngạc. Không ngờ thanh niên trước mặt này lại liều lĩnh như vậy. Đúng là rượu mời không muốn, lại muốn uống rượu phạt mà. Đây là Vương Đại Long, nhân vật máu mặt trong mấy khu phố ở đây. Trong tay có đàn em, có tiền bạc, có quyền thế. Cả đám đông đều xôn xao bàn tán. Tôi đã nói rồi mà, anh ta sắp đi đời rồi, lại dám đắc tội với hai anh em nhà tên Long này. Anh ta có 10 cái mạng cũng không đủ dùng. Đúng là kiêu ngạo, lại còn muốn một mình đi đấu với hơn chục người nữa. Đúng là tấm chiếu mới, như vậy thì hay rồi. Anh ta kiểu gì cũng chết, đúng là đồ ngu. Tử Dung chớp chớp mắt, bất lực cau mày. Trần Bình này đúng là không biết tốt xấu gì, dám thách thức cả Vương Đại Long, đúng là đâm đầu vào chỗ chết mà. Cũng tốt, để anh ta nếm mùi đau khổ và cho anh ta biết khoảng cách giữa mình và người khác là thế nào. Vì vậy, trong mắt của Tử Dung lộ ra vẻ khinh thường, không quan tâm và cả sự hả hê. Vương Đại Long cũng giật mình khi nghe Trần Bình nói vậy. Vương Đại Long nhếch mép cười lạnh, nói. Được, được, được lắm. Thằng danh con mày cũng khá nhỉ. Ta cũng muốn xem mày nhiều hơn người khác được mấy cái xương. Vương Đại Long nhếch mắt, nhưng đối phương không hề coi ra gì. Đáng chết, thằng danh này dám coi thường Vương Đại Long này sao? Vương Đại Long tức giận, chỉ vào mặt Trần Bình rồi quát lớn. Nhóc con, hôm nay mày đừng trách tao ác. Tất cả đều do mày tự chuốc lấy. Lên cho tao, đánh chết thằng này đi. Mấy chục tên giang hồ Vương Đại Long đem tới tiến đến chỗ Trần Bình với vẻ mặt chế nhạo. Một mình mà cũng đòi chống lại cả mười mấy người sao? Đúng là không biết lượng sức mình. Nhiều người trong đám đông xung quanh không ngừng lắc đầu, thở dài bất lực. Hết rồi, tên danh con này đúng là hết thật rồi. Vương Đại Long nổi tiếng độc ác và tàn nhẫn, chọc tức ông ta không khác gì chọc tức một con chó điên. Ông ta sẽ cứ chằm chằm nhìn đối phương không rời. Tuy nhiên, Trần Bình thờ ơ nhìn tất cả mọi chuyện. Anh lặng lặng lấy điện thoại ra, bấm gọi và lạnh lùng nói. Trịnh Thái, tôi đang có chút việc vặt phải ra ngoài, thì bị một người tên Vương Đại Long chặn lại. Cái gì? Kẻ nào ăn gan hùm mà lại làm như vậy? Anh Bình, tôi lập tức tới ngay. Trịnh Thái tức giận hét lên. Dẫn người rồi đi theo tao. Ở địa giới Thượng Giang này, không ngờ có người dám chặn đường Trần Bình. Đúng là không biết trời cao đất dày là gì, đâm đầu vào chỗ chết. Tên Vương Đại Long chết tiệt này, nếu hắn dám chọc đến Trần Bình thì lấy mạng của hắn cũng không đủ. Vẻ mặt của Trịnh Thái trở nên lạnh lùng. Trịnh Thái biết Vương Đại Long, mấy năm nay Vương Đại Long làm ăn cũng được, nhưng lại dám động đến Trần Bình thì tương lai phía trước của hắn coi như bị hủy hoại. Vương Đại Long nhìn thấy Trần Bình gọi điện thoại thì chế nhạo nói: "Nhóc con cũng khá quá nhỉ, cũng biết ông Thái cờ đấy. Xem ra tôi coi thường cậu rồi." Ánh mắt Vương Đại Long trở nên lạnh lùng. Ông ta không ngờ là người đàn ông trước mặt lại quen biết Trịnh Thái. Nhưng như thế thì làm sao? Trần Bình ăn mặc bình thường như vậy, sao anh ta có thể là một nhân vật lớn được? Cùng lắm cũng chỉ là một tên tiểu tốt vô danh, dùng danh nghĩa của Trịnh Thái để ra vẻ. Nên Vương Đại Long không hề e sợ. Trần Bình bình tĩnh nhìn lại Vương Đại Long. Anh nói: "Tôi phải đính chính lỗi sai này của anh." Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 209 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.